tốt nhất con dê, chương 1778, biên nói dối đều biên một dạng. Góc truyện audio.com, y hoác theo hét lên từng tiếng, tiếp theo sơn lĩnh đối diện trong nháy mắt thoát ra mấy cái xe trượt tuyết. Cùng lúc trước những cái kia xe trượt tuyết khác biệt là cái này mấy đầu xe trượt tuyết tất cả đều là truyền thống xe trượt tuyết dựa vào xe trượt tuyết chó kéo đi. Mỗi cái xe trượt tuyết phía trước đều buộc lấy 4 điều trắng đen xen kẽ Alaska chó, mỗi một cái xe trượt tuyết chó đều cường tráng dị thường, hơn nữa hình thể khổng lồ, rất giống một đầu bưu hãn hung mãnh sư tử con. Mà mỗi cái xe trượt tuyết phía sau là đứng một tên đang mặc áo lông áo khoác bằng da nam tử to con, mỗi người trong tay đều nắm giữ một đầu trường tiên, một bên vung vẩy, một bên kiêu ngạo bày ra hô to, phảng phất bọn hắn xua đuổi điều khiển là xe ngựa. Bọn hắn khoảng chừng 10 người, nhìn thấy Lâm Vũ bọn hắn sau đó lập tức trở nên hưng phấn dị thường, nhanh chóng xông tới, lái xe trượt tuyết nhanh chóng vòng quanh Lâm Vũ bọn hắn xoay lên phạm vi. Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn người nhìn thấy đám người này sắc mặt vui mừng, Giác Mộc Giao gấp giọng hỏi. Huynh đệ các ngươi là huyền vũ tượng người sao? Bất quá hỏi xong sau hắn không khỏi hơi sững sờ, phát hiện nhân số không khớp, rốt cuộc huyền vũ tượng hậu nhân nhiều nhất chỉ có 7 người, mà bây giờ lại có 10 người. 10 người này tự như không nghe thấy Giác Mộc Giao mà nói, bên trong một cái mặt đỏ hán tử một bên xua đuổi lấy xe trượt tuyết vây quanh Giác Mộc Giao cùng Lâm Vũ bọn người chuyển, một bên la lớn. Phía trước cuối đường sườn núi nguy hiểm, trở về đi. Phía trước cuối đường sườn núi nguy hiểm, trở về đi. Những người khác cũng đi theo hô to, trong trèo tiếng kêu to tại đất tuyết bên trong hết sức rõ ràng. Huynh đệ, chúng ta là tinh đấu tông người, đến tìm kiếm huyền vũ tượng hậu nhân. Cang Kim Long vội vàng nói. Dám hỏi huynh đệ có thể biết được huyền vũ tượng. 10 người này như cũng cùng làm như không nghe thấy, chỉ là lớn tiếng tái diễn vừa rồi mà nói. Phía trước cuối đường sườn núi nguy hiểm, trở về đi. Mẹ, đám người này có mau bệnh a, liền mẹ nó biết cái này một câu. Giác Mộc Giao nhịn không được thấp giọng mắng, có thể hay không bọn hắn căn bản không biết huyền vũ tượng. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, chính là một đám phụ cận thôn dân, không biết huyền vũ tượng mà nói, bọn hắn vì sao muốn ngăn cản chúng ta. Chấm, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, đám người này không ngừng vòng quanh bọn hắn đi lòng vòng, rõ ràng là vì cách chờ bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Lâm Vũ quét đám người này một chút, gặp mặt đỏ hán tử là đầu lĩnh, liền cười nói. Lão huynh, chúng ta không phải người xấu, chúng ta cùng huyền vũ tượng đồng tông đồng nguyên, đều là tinh đấu tông người. Như ngươi loại này mà nói ta nghe nhiều. Mặt đỏ hán tử cười lớn một tiếng, nói ra, nghe ta một lời khuyên, nhanh đi về a, đừng mong muốn không được đến, ngược lại đem mạng nhỏ cho ném đi. Ngươi người này chuyện gì xảy ra tốt như vậy nói xấu nói đều không nghe đâu. Cang Kim Long mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cùng huyền vũ tượng là quan hệ như thế nào? Huyền vũ tượng hậu nhân đâu? Để bọn hắn mau chạy ra đây tiếp giá. Biết rõ đây là ai không? Đây là chúng ta tinh đấu tông tân nhiệm tông chủ. Mặt đỏ hán tử nghe xong lời này lập tức cười nhạo một tiếng, trên dưới quét Lâm Vũ một chút, tràn đầy trào phúng hướng Cang Kim Long nói ra. Góc truyện audio.com, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu, liền thằng danh con này còn tông chủ. Làm càn, chúng ta tinh đấu tông tông chủ không thể giả được, Giác Mộc Giao tức giận quát, chúng ta có tinh đấu lệnh, hắc hắc chớ cùng ta nói cái gì tinh đấu lệnh, hiện tại cái quái gì không thể làm giả a. Mặt đỏ hán từ cao giọng cười một tiếng, nói ra. Các ngươi đám người này thật là không biết sống chết, thậm chí ngay cả tinh đấu tông tông chủ cũng dám giả mạo, nói thực cho ngươi biết các ngươi, trước mấy ngày giả mạo tông chủ tới tiểu tử kia, đã bị chúng ta đánh chảy. Ngươi nói cái gì? Giác Mộc Giao nghe được mặt đỏ hán từ lời này lập tức biến sắc gấp giọng hỏi. Ngươi nói là có người đến qua nơi này, hơn nữa còn giả mạo tinh đấu tông tông chủ. Đối, hai người các ngươi giúp người một trước một sau, không cao hơn 7 ngày. Mặt đỏ hán từ lạnh giọng cười một tiếng, tiếp theo âm trầm nói. Biết rõ tinh đấu tông tông chủ là thân phận gì sao? Cũng là các ngươi dám giả mạo, như thế đại nghịch bất đạo chính là giết các ngươi cũng là nên. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chỗ nào tới lăn đến nơi đâu. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người nghe tiếng không khỏi biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới lại có người trước bọn hắn một bước đến nơi này, hơn nữa, lại còn dám giả mạo tông chủ. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ đồng dạng cũng là rất là kinh ngạc, một mặt mê hoặc. Phải biết, bọn hắn tìm kiếm huyền vũ tượng lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu mấy người cũng quả thật có thể làm ra loại này giả mạo hoạt động. Thế nhưng, Lăng Tiêu bọn hắn đã tất cả đều chết tại trong rừng cây. Hơn nữa từ về thời gian mà nói cũng đối không lên, 6-7 ngày trước Lăng Tiêu căn bản còn chưa tới nơi này. Cái kia là ai trước bọn hắn một bước tìm được nơi này đâu? có nghe hay không, cút nhanh lên. Cái khác xe trượt tuyết lên Hán Tử cũng đi theo la mắng lên, trong tay trường tiên thẳng vứt rung động đùng đùng. Gâu gâu gâu gâu, hơn 10 đầu xe trượt tuyết chó cũng đi theo sủa loạn không ngừng, lộ ra sắc bén răng, một mặt hung tướng. Các vị huynh đệ nghe ta giải thích, chúng ta thật không có giả mạo, vị này là chúng ta Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ Hà Gia Vinh Hà tông chủ. Cang Kim Long vội vàng một thẳng thân thể, đứng ra hướng mọi người giải thích nói. Tại hạ là Thanh Long Tượng Cang Kim Long hậu nhân, đây là Thanh Long Tượng Giác Mộc Giao hậu nhân, vị này là Thanh Long Tượng Tâm Nguyệt Hồ hậu nhân. Ha ha ha ha, mặt đỏ Hán Tử không chờ Cang Kim Long nói xong, liền ngẩng đầu cười ha ha lên, mắng. Các người những thứ này ngu xuẩn, biên nói dối đều biên giống nhau như đúc, lại là Thanh Long Tượng cũng không biết đổi một chút. Cách chương.